Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series đó là Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương đó là Nữ Hoa Tinh Thái Hư Giáo. Cái Nữ Hoa Tinh ở đúng rồi, Nữ Hoa Tinh Thái Hư Giáo là chưa tới. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là sau khi Phương Hàn rời khỏi Thần Đạo Tế Đàn, được gọi là Thánh Đan Đế Quân nhận làm đệ tử, thì hắn đã có rất nhiều các cái biện pháp để có thể giữ mạng dưới tay cường giả, đặc biệt là những cường giả dưới thiên đế cảnh. Và y như rằng ở phần trước thì có hai tên nhất phẩm hợp thể cảnh và một tên nhị phẩm hợp thể cảnh tiến hành ám sát Phương Hàn là do Hàn Tuấn Kiệt thuê. Tuy nhiên Phương Hàn không có ý định lãng phí mấy cái lệnh bài mà của Thánh Đan Đế Quân đưa cho, mà hắn tự bản thân mình động thủ giết chết một tên hợp thể cảnh và định thần một tên hợp thể cảnh nữ. Cách không định thần, nữ tử trung niên căn bản không cách nào di chuyển, cho dù mắt thấy là phải tiến vào trong truyền tống trận, nhưng trong chớp mắt này dưới định thần thuật thì vẫn bị giam cầm ở đó. Cho đến giờ phút này, nam tử trung niên bị bắt lại, nữ tử trung niên bị giam cầm, chỉ có lão giả kia là may mắn không có chuyện gì. Nhưng hắn coi như có thể thực sự rời đi thì cũng không có nghĩa là hắn sẽ không có chuyện gì. Một khi nam tử trung niên và nữ tử này đều bị Tô Hàn bắt giữ, vậy thì rất có thể thông tin về hắn cũng bị lộ ra. Đến lúc đó dùng uy danh của Thánh Đan Đế Quân tùy ý phát xuống một đạo mệnh lệnh ở trong tổng bộ của Hiệp hội Luyện Đan, vậy thì người đuổi giết hắn sẽ phải trải rộng khắp cả tinh vực hạ đẳng. Đáng chết! Nghĩ tới đây lão giả kia không khỏi mắng to một tiếng, vô số suy nghĩ bốc lên trong đầu. Sau cùng hắn nghiến răng từ trong truyền tống trận lao ra, lao tới trước người của nữ tử trung niên. Ầm một tiếng, bàn tay hắn vỗ mạnh, lập tức có cự lực chuyển ra, đẩy nữ tử trung niên kia sinh sinh tiến nhập vào trong truyền tống trận. Sau đó hắn quay người hướng nam tử trung niên vọt tới. Người có thể cứu được một người, lại còn có thể cứu được toàn bộ hay sao? Mắt thấy nữ tử trung niên kia biến mất trong truyền tống trận, vẻ mặt Tô Hàn không khỏi trầm xuống. Nam tử trung niên trong tay hắn từ lâu đã bị hắn dùng định thần thuật để giam cầm, căn bản không cách nào phản kháng. Ầm một tiếng, tại thời điểm lão giả kia xông tới, bàn tay Tô Hàn vỗ mạnh, thân thể của nam tử trung niên rung lên, chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ tàn sát bừa bãi trong cơ thể, dẫn động cho thân thể hắn trong chớp mắt này ầm ầm nổ tung. Cứu ta! Nguyên thần hắn thời điểm lao ra liền tuyệt vọng gào thét. Thả hắn ra! Lão giả kia quát to. Dựa vào cái gì? Khóe miệng Tô Hàn nhấc lên nụ cười băng lãnh, bàn tay từ cổ nguyên thần của nam tử trung niên bóp chặt như một đầu chó chết. Không đợi lão giả kia tiếp tục mở miệng, thủ đoạn siêu hồn trực tiếp được bày ra. À! Trong tiếng kêu đau đớn thảm thiết, nguyên thần của nam tử trung niên cật lực giãy giụa. Siêu hồn chi thuật là cực kỳ thống khổ. Tô Hàn vốn không muốn thi triển, nhưng đối với những người muốn giết mình thì hắn không có tồn tại những thứ gọi là lòng nhân từ. Hàng loạt trí nhớ đến từ nam tử trung niên theo bàn tay tiến nhập vào trong đầu Tô Hàn. Cho đến cuối cùng, khi mà tiếng kêu thảm thiết của nam tử trung niên ngày càng suy yếu, nguyên thần uể oải, Tô Hàn lúc này mới buông ra. Hoa Thanh Phi. Trong lúc thì thào, đôi mắt Tô Hàn lóe lên hàn quang nồng đậm. Từ trong trí nhớ của nam tử trung niên này hắn biết được, người thuê bọn hắn không phải Hàn Tuấn Kiệt mà là Hoa Thanh Phi. Nhưng mà Tô Hàn cho dù có dùng đầu ngón chân để mà nghĩ thì cũng biết, Hoa Thanh Phi thuê bọn hắn nhất định là do chỉ thị của Hàn Tuấn Kiệt. Trừ cái đó ra thì hắn cũng biết thân phận của mấy người này, đều là tán tu. Lão giả này tên là Mạc Chính Bình, nữ tử trung niên tên là Hàn Quế, còn nam tử trung niên này là Hồ Khánh. Ầm một tiếng, lại một trưởng vung ra, nguyên thần của nam tử trung niên đã uể oải, liền bị Tô Hàn ném vào trong chữ vật giới chỉ. Đây chính là nguyên thần của hợp thể cảnh, nếu như năng tiếu nuốt vào thì tu vi sẽ để thăng dữ dội, trực tiếp giết chết thì thực sự lãng phí. Người đáng chết! Tiếng giống giận dữ của lão giả truyền đến. Cho đến giờ phút này thì giữa hắn và Tô Hàn còn một số khoảng cách nữa. Tuy nói là trong lòng phẫn nộ, nhưng Mạc Chính Bình cũng biết hắn đã không cứu được Hồ Khánh. Lúc này không còn do dự nữa, thân ảnh lập lè hướng chuyển tống trận phóng đi. Tô Hàn chỉ đứng đó lặng lặng mà nhìn. Trong toàn bộ quá trình này hắn không hề thông chi cho Thánh Đan Đế Quân. Cũng bởi vậy mà coi như có ngăn cản Mạc Chính Bình thì cũng vô dụng thôi. Dù sao cũng là hợp thể cảnh đại năng nhị phẩm. Mặc dù Tô Hàn uống liệt tiểu mà muốn giết hắn thì cũng cực kỳ gian nan. Ngược lại đã biết được thân phận của hắn và biết được hắn tồn tại ở địa phương nào. Cùng lắm thì sau này tu vi tăng lên lại đi tìm hắn gây phiền phức là được. Chư một tiếng, một đạo trường hồng lóe lên lao vào truyền tống trận biến mất không thấy gì nữa. Lúc này toàn bộ tinh không đã yên tĩnh trở lại. Một trận chiến này Tô Hàn vẫn tính là khá hài lòng. Dưới sự vây công của ba tên hợp thể cảnh còn có thể bắt giữ một người, đã đủ để chứng minh chiến lực của mình thời khắc này. Đều chờ đó cho ta. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, trầm giọng nói. Mạc Chính Bình, Hàn Quế, còn có Hàn Tuấn Kiệt, Hoa Thanh Phi. Người mà Tô Mỗ muốn giết thì cũng phải chuẩn bị cho tốt công tác, dựa cổ để chở Tô Mỗ truy sát đi. Âm thanh vang lên, Tô Hàn không do dự, lao về phía nữ hoa tinh. Còn chưa mở ra tinh cầu đại trận, âm thanh hét to trực tiếp từ trong miệng Tô Hàn truyền ra. Nếu như Thái Hư Giáo đã lạnh nhạt với mình như vậy, vậy thì mình việc gì phải cho họ vẻ mặt tốt chứ? Chí tôn không gian đó là ban thưởng của thiên kiêu tranh bá thi đấu dành cho quán quân. Thái Hư Giáo nhất định phải cho, chứ không phải là mình đi xin bọn hắn. Một trận chiến phía trước, những đệ tử của Thái Hư Giáo đều nhìn thấy rõ ràng. Bọn họ mặc dù không nhìn thấu tu vi của ba người Mạc Chính Bình, nhưng từ chấn động thì cũng có thể tưởng tượng ra ít nhất phải là hợp thể cảnh đại năng. Thế nhưng chính là loại đại năng này mà dưới tình huống ba người vây công Tô Hàn vẫn bắt được một người. Đối với chiến lực của Tô Hàn, đệ tử Thái Hư Giáo giờ phút này càng thêm coi trọng. Giờ phút này nghe được âm thanh của Tô Hàn, thân thể đệ tử kia chấn động, vẻ mặt biến hóa. Có người liền mở miệng, các hạ là Cửu Ảnh công tử Tô Bát Lưu sao? Có phải hay không, ngươi không nhìn thấy à? Tô Hàn nhíu mày lại nói, thời hạn chí tôn không gian mở ra chỉ có một năm, nếu như làm trễ nải thời gian của Tô Mỗ, vậy thì các ngươi đi mà bàn giao với Mục Hoa Đế Quân. Nghe được tên của Mục Hoa Đế Quân, sắc mặt những đệ tử này lần nữa biến hóa. Bọn họ hữu tâm dây dưa với Tô Hàn ở đây, thế nhưng cuối cùng không dám do dự, đem tinh cầu đại trận phải mở ra một khe. Siêu một tiếng, thân ảnh Tô Hàn xông vào lướt qua trên người những kẻ này, thời điểm đi qua liền mở miệng, chí tôn không gian ở nơi nào? Nghe ngữ khí quát lớn của hắn, những đệ tử Thái Hư Giáo đó đều nhíu mày nhưng không ai mở miệng. Không sao cả. Tô Hàn liếc mắt nhìn bọn hắn, phất tay áo trực tiếp khoanh chân ngồi ở chỗ này. Các người không nói, Tô Mỗ liền ngồi ở đây để xem ai vội. Người thấy Tô Hàn chơi xỏ lá như vậy, những đệ tử Thái Hư Giáo đều lộ ra vẻ mặt căm hận, nhưng bọn hắn cũng không dám nói gì thêm. Dù sao nếu như thực sự làm trễ nải thời gian của Tô Hàn, bọn hắn đích xác không có cách nào bàn giao cho Mục Hoa Đế Quân. Rất nhiều người đều coi Tô Hàn chính là con rể của Mục Hoa Đế Quân. Hồ! Sau một lát thì có một nữ tử, còn tạm tính là Tú Lệ, đè xuống sự phản cảm đi tới trước mặt Tô Hàn, tức giận nói. Chí tôn không gian ở Thái Hư Sơn, đi theo ta. Thời điểm Tô Hàn ngước lên nhìn nàng, trong nụ cười lạnh liền bước lên đi theo sau. Thái Hư Sơn, tọa lạc ở phần tây nam của nữ Hoa Tinh, núi cao cả trăm vạn trượng, liếc mắt không nhìn thấy đỉnh. Có tầng mây vờn quanh giống như tiên cảnh nhân gian. Có truyền thuyết từng nói là Thái Hư Sơn này có thể trực tiếp liên thông với tinh vực trung đẳng, nhưng sau này được chứng thực điều đó căn bản không tồn tại. Thái Hư Sơn rộng lớn đến mức là chiếm 1/4 diện tích của nữ Hoa Tinh, chỉ nhìn qua cũng khiến người ta cực kỳ rung động. Ở trong đó thì được Thái Hư Giáo nuôi dưỡng rất nhiều linh thú khủng bố, từ nhất phẩm cho đến lục phẩm, loại gì cần cũng đều có, thậm chí là thất phẩm không biết là có hay không, nhưng có lời đồn. Đối với thần đạo giáo thì là loại luyện đan, còn Thái Hư Giáo này ngược lại tương phản. Toàn bộ trên dưới Thái Hư Giáo thì 80% họ chú trọng về luyện khí, mà trong tinh vực hạ đẳng tất cả những binh khí cực phẩm hay các loại trang bị có rất nhiều cái đều xuất ra từ trong Thái Hư Giáo. Trong đó thì luyện khí sư nhiều như lợn con, có người thời điểm đi qua thì đều thấy khắp nơi trên đường là những người đeo huy chương của luyện khí sư. Thần đạo tế đàn chính là khảo nghiệm về con đường đan đạo, không lẽ chí tôn không gian này khảo nghiệm về con đường luyện khí sao? Trong lòng Tô Hàn thầm nghĩ, hắn giờ phút này đang đứng trên một chiếc phi thuyền này trông cực kỳ thanh tú, dài chừng 3 trượng, độ rộng hơn 2 mét, toàn thân màu trắng, tốc độ cực nhanh. Mặc dù so với tinh không chiến hạm thì chênh lệch rất xa, thế nhưng chim sẻ dù nhỏ thì nó cũng có đầy đủ lực phủ ngũ tạng. Dựa theo tốc độ trên đoạn đường này, Tô Hàn cảm thấy tốc độ của phi thuyền này ít nhất là một giây đồng hồ có thể đi được 700.000 dặm. Mà loại tốc độ này đơn giản có thể so với những thất phẩm thần hải cảnh đỉnh phong, để Tô Hàn cảm thấy kinh ngạc. Đây là phi thuyền gì vậy? Tô Hàn đột nhiên hỏi, nhưng không có ai trả lời. Bởi vì trên thuyền này chỉ có hai người, một là Tô Hàn, một là nữ tử đã mở miệng lúc trước. Giờ phút này Tô Hàn hiển nhiên đang hỏi nữ tử, nhưng nàng giống như căn bản không nghe thấy. Nhìn bóng lưng của nàng, Tô Hàn lắc đầu cười một tiếng. Ta không rõ, làm gì mà thái độ của Thái Hư Giáo phải lạnh nhạt như vậy, ta chỗ nào đã trêu chọc các ngươi rồi? Thái Hư Giáo ta vẫn luôn như thế. Nữ tử kia rốt cuộc mở miệng, nhưng lời nói lạnh nhạt, mặt không biểu tình. Tô Hàn cười cười không nói gì nữa. Nếu như người ta đã không nguyện ý phản ứng lại với mình, thì vì sao còn muốn lấy mặt nóng để áp vào cái mông lạnh? Tất nhiên, Nếu như nàng thực sự tuột quần cho mình áp vào mông thì nghiên cứu lại. Siêu một tiếng, phi thiền hóa thành một đạo trường hồng cấp tốc lướt qua giữa không trung. Ước chừng trôi qua cả nửa ngày, Thái Hư Sơn khổng lồ đã tiến vào trong tầm mắt. Từ xa xa đã có thể nghe được từng tiếng gào thét của linh thú. Thời điểm ngước mắt nhìn lên không rõ được hư không phía trên, có từng đám lớn thân ảnh bay qua, như là những tầng mây ùn ùn lướt qua bầu trời vậy. Chính là chỗ này, nữ tử kia khống chế phi thuyền dừng lại, rốt cuộc quay đầu liếc nhìn Tô Hàn, lạnh nhạt nói, xuống đi, những sư huynh đệ khác của Thái Hư Giáo đang ở chỗ này chờ ngươi. Tô Hàn yên lặng, đứng dậy nhảy từ trên phi thuyền xuống mặt đất. Sau khi hắn hạ xuống, nữ tử kia lại khống chế phi thuyền, trong tiếng nổ vang cấp tốc rời đi. Sư một tiếng, và thời khắc này thì ở phía xa xa có mấy đạo thân ảnh bay tới. Tô Hàn quay đầu nhìn lại, thấy người cầm đầu vô cùng quen thuộc, chính là đệ tử của Đan Tông, thiên kiêu của Thái Hư Giáo, Hòa Thần công tử Hàn Đằng Phi. Hàn Đằng Phi này tuy là thiên kiêu của Thái Hư Giáo, nhưng lại không có hứng thú với con đường luyện khí, mà chỉ một lòng nghiên cứu đàn đạo. Điểm này để cho rất nhiều đệ tử của Thái Hư Giáo không thể nào hiểu được. Theo lý mà nói thì Thái Hư Giáo có nhiều tài nguyên như vậy, nếu như Hàn Đằng Phi yêu thích con đường luyện khí, dùng tư chất quán thì phải có tiền đồ rất lớn mới đúng. Mà bây giờ con đường luyện khí không tên, con đường đan đạo mặc dù là đệ tử của Đan Tông cao quý, nhưng bản thân Hàn Đằng Phi lại chỉ là một tham phẩm đan sư thượng thừa mà thôi, thực sự có chút là không hiểu. Bất quá đây là con đường mà Hàn Đằng Phi đã lựa chọn, không ai có thể chi phối, chỉ cần hắn có tư chất võ đạo mạnh mẽ, vậy là đủ rồi. Tô công tử, thời điểm gặp mặt Hàn Đằng Phi ôm quyền hướng Tô Hàn, thái độ so với nữ tử kia thì tốt hơn rất nhiều. Hàn huynh, Tô Hàn cũng đồng dạng ôm quyền mỉm cười, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? À, không có vấn đề gì. Hàn Đằng Phi lộ ra nụ cười cùng Tô Hàn sóng vai mà đi. Lần trước sự tình đã nhờ vả, không biết là Hàn huynh có hỗ trợ Tô mỗ làm xong chưa? Tô Hàn vừa đi vừa hỏi. Ta đã nói việc đó cho sư muội, mà sư muội cũng chuẩn bị một thời gian, đại khái là khoảng nửa năm trước đã rời đi rồi. Hàn Đằng Phi nói, có lẽ bây giờ Lâm sư muội đã đến chỗ mà Tô công tử chỉ điểm. Bất quá hai năm này Tô công tử vẫn luôn ở trong Thanh Hoàng giáo và Thần đạo giáo để lĩnh phần thưởng cho nên không biết thôi. Tô Hàn nhẹ gật đầu không hỏi nữa. Nửa năm trước mới xuất phát mà bây giờ có thể đến được Phượng Hoàng Tinh sao? Đó là điều không thể. Có lẽ Lâm Nhật Tuyên còn đang ở trên đường đi. Đa tạ Hàn huynh. Mím môi một cái Tô Hàn lại nói. Lần này tại hạ đến Thái Hư giáo, thực sự có chuyện không rõ. Mong Hàn huynh cáo chi cho. Là thái độ của đệ tử Thái Hư giáo sao? Hàn Đằng Phi cười nói. Tô Hàn nghe vậy sững sờ rồi khẽ gật đầu cười khổ. Ở trong mắt của Hàn huynh, Tô mỗ cũng là người làm người ta chán ghét vậy sao? Không không, Tô công tử đã suy nghĩ quá nhiều. Trong lúc mà Hàn Đằng Phi lắc đầu thì rốt cuộc đem nghi hoặc của Tô Hàn giải thích. Tẩy linh trì của Thanh Hoàng giáo cùng với thần đạo tế đàn của thần đạo giáo mở ra đều cần phải hao phí một lượng rất lớn tài nguyên. Chí tôn không gian của Thái Hư giáo ta cũng là như vậy. Nhưng mà những tư nguyên lại không phải là do Thái Hư giáo bỏ ra, mà là từ tất cả những đệ tử của Thái Hư giáo cùng chung chia sẻ. Nói tới đây, Hàn Đằng Phi nhìn về phía Tô Hàn lại nói, lần này Tô công tử đã hiểu vì sao nhóm những sư huynh đệ của ta lại lạnh nhạt như vậy chưa? Tô Hàn nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là bởi vì nguyên nhân này, trách không được những đệ tử Thái Hư giáo kia đối với mình lạnh lùng như vậy. Nguyên lai là do mình trong lúc vô tình đã động chạm đến lợi ích của bọn hắn. Thái Hư giáo làm vậy cũng quá vô nghĩa rồi, Tô Hàn cau mày nói, là một trong tam giáo, thế lực cao nhất của tinh vực hạ đẳng, nội tình nhiều cỡ nào, lại thiếu một chút tư nguyên ấy hay sao? Nếu như những đệ tử bình thường kia, cống hiến một năm mới được bao nhiêu linh tinh, đối với chuyện như thế này, vậy mà Thái Hư giáo còn muốn cắt xén, đây không phải cố ý đem ta đẩy vào chỗ bất nhân bất nghĩa sao? Nghe thấy lời này, Hàn Đằng Phi không nói gì, nhưng mấy người đi theo bên cạnh hắn vẻ mặt dễ nhìn hơn một chút, ít nhất Tô Hàn không thấy đây là việc nên làm, ở trong lòng bọn họ cũng có một chút vui mừng. Tô công tử có lẽ là không biết, ở trong Thái Hư giáo đây là sự tình hết sức bình thường thôi, Hàn Đằng Phi nói. Thái Hư giáo của chúng ta chú trọng về mặt tự lập chứ không nuôi những người nhàn rỗi, giống như đệ tử đẳng cấp bọn ta đều dùng tích phân tới để mà quyết định. Vì mình làm ra bao nhiêu cống hiến cho Thái Hư giáo thì sẽ đạt được bấy nhiêu tích phân. Tích phân này đạt đến một trình độ nhất định liền sẽ phân ra đẳng cấp đệ tử. Nếu như một thời gian dài mà không có cống hiến, vậy thì tích phân giảm bớt, cho dù là người như ta cũng sẽ từ từ biến thành đệ tử phổ thông thôi. Hàn Tuấn Kiệt chỉ nói vài câu ngắn ngủi nhưng lại để cho Tô Hàn biết Thái Hư giáo đối với việc quản lý đệ tử nghiêm ngặt đến cỡ nào. Thái hư giáo chính là một vài núi lớn để dựa vào, thế nhưng trong lòng đệ tử Thái hư giáo thì luận về cảm giác an toàn tuyệt đối không thể mạnh bằng đệ tử Thanh Hoàng giáo và Thần Đạo giáo, bởi vì nếu như bọn hắn không cố gắng thì chẳng mấy chốc sẽ bị người ta đào thải, cho dù là thiên kiêu cấp bậc như Hàn Đằng Phi thì cũng không ngoại lệ. Một cái tông môn thì sẽ có một phong cách quản lý riêng. Thời điểm ở Đại Lục Long Võ, Tô Hàn đã từng nghĩ tới việc này, mà thời điểm kiếp trước hắn đã từng thay đổi không biết bao nhiêu phương pháp để tới quản lý đồ thần các. Phương pháp quản giáo này của Thái Hư giáo từ một số phương diện mà nói thì mặc dù không thể để cho đệ tử có lòng trung thành quá mạnh, nhưng không thể nghi ngờ chính là chỉ cần người có thể tồn tại thời gian lâu dài ở Thái Hư giáo, vậy thì tâm trí so với đệ tử của tông môn khác sẽ kiên nghị hơn rất nhiều. Mà người có tâm trí kiên nghị, thành tựu tương lai cũng sẽ lớn hơn. Chỉ bất quá giai đoạn ban đầu của bọn hắn so sánh với những đệ tử tông môn khác thì con đường dưới chân sẽ khó đi hơn một chút. Ánh mắt Tô Hàn quét qua mấy người bên cạnh Hàn Đằng Phi, khẽ ho một tiếng rồi lại nói: "Cái này là điều Tô Mỗ thực sự không biết." Nghe thấy lời ấy, sắc mặt những người kia lại hỏa hoãn không ít. Một người trong đó liền nói: "Tô công tử không cần như thế. Mỗi một lần quán quân của Thiên Kiêu tranh bá thi đấu đạt được phần thưởng đều sẽ tới Thái Hư giáo, không riêng gì là chúng ta, đây là quy củ của Thái Hư giáo từ xa xưa rồi. Nếu như chúng ta đã gia nhập vào Thái Hư giáo, vậy thì nhất định phải dựa theo phương pháp của Thái Hư giáo mà làm, việc này cũng không thể trách đến trên người Tô công tử." Tô Hàn nhẹ gật đầu không nói gì thêm. Ước chừng chỉ nửa canh giờ thì có một đạo truyền tống trận xuất hiện trước mặt Tô Hàn. Hàn Đăng Phi chỉ vào truyền tống trận hướng Tô Hàn cười nói: "Chí tôn không gian đã mở ra, đó chính là lối vào." "Đơn giản vậy sao?" Tô Hàn sửng sốt một chút. Hàn Đăng Phi cũng sửng sốt: "Sao, còn muốn phức tạp cỡ nào ư?" Tô Hàn không khỏi lắc đầu cười một tiếng: "Chí tôn không gian này chỉ có mình ta đi vào sao? Vậy ngươi còn muốn đi chung với ai?" Hàn Đăng Phi cảm thấy có chút buồn cười. Tô Hàn xem như triệt để bó tay rồi. Tẩy linh trì của Thanh Hoàng giáo hay thần đạo tế đàn của Thần Đạo giáo, thời điểm mới mở ra thì đều là thanh thế hạo đáng cực kỳ kinh người. Mà người của hai giáo này đều ước gì đem tất cả đệ tử đều đẩy vào tẩy linh trì vào trong thần đạo tế đàn. Không nghĩ tới thần đạo giáo này, ngay cả một vị hợp thể cảnh cường giả cũng không xuất hiện. Càng làm cho là một mình Tô Hàn tiến vào trong chí tôn không gian mà không có ai đi cùng. Dưới sự so sánh này, Tô Hàn thực sự có chút không thích ứng được với loại thái độ đơn giản này của Thái Hư giáo. Mặc dù chí tôn không gian mấy ngày trước đã mở ra, nhưng thời hạn một năm thì vẫn bắt đầu tính từ lúc người bước vào. Hàn Đăng Phi giải thích: "Tô công tử cứ yên tâm là được, một ngày cũng không thiếu của ngươi." Tô Hàn liếc nhìn Hàn Đăng Phi khẽ gật đầu. Mặc dù thái độ của Thái Hư giáo lãnh đạm, thế nhưng mà so sánh thì hắn vẫn cảm thấy ở bên này thoải mái hơn một chút. Giống như Thanh Hoàng giáo thì có gia hỏa chán ghét như Lâm Kiến, bên Thần Đạo giáo thì có thằng đần độn chết tiệt Hàn Tuấn Kiệt. Mà Hàn Đăng Phi đồng dạng cũng là một trong thập đại công tử cao quý, nhưng ngạo khí của hắn ít đi rất nhiều. Có lẽ bởi vì hắn tự biết rõ nguyên nhân, nhưng ít ra thì hắn không có ở trước mặt Tô Hàn làm ra những sự tình phản cảm. Ồ, nhẹ thở dài một hơi, Tô Hàn liền ôm quyền với đám người Hàn Đằng Phi rồi không do dự, thân ảnh lóe lên tiến nhập vào truyền tống trận. Hắn tin tưởng rằng có sự uy nghiêm của Mục Hoa Đế Quân ở đó, Thái Hư giáo này sẽ không làm bất cứ việc gì bất lợi đối với mình. Mà then chốt là giữa mình và Thái Hư giáo lại chả có ân oán gì, Thái Hư giáo cũng không cần thiết phải nhắm vào mình như vậy. Tô công tử này cũng chút chút ý tứ à? Nhìn Tô Hàn rời đi, ở bên cạnh Hàn Đằng Phi có người nói: "Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy hắn, nguyên lai tưởng rằng hắn là loại ngạo khí trùng thiên, không có đem bất kỳ người nào để vào trong mắt, lại không nghĩ tới hắn lại hiền hòa như vậy." Những người khác nghe thế đều gật đầu, hiển nhiên đối với lời nói lúc trước của Tô Hàn, hào cảm tăng lên không ít. Ở trong truyền ngôn, Kiều Ảnh công tử cực kỳ cuồng vọng, nhưng trên thực tế không phải là như vậy. Hàn Đằng Phi lắc đầu mà khẽ nói: "Tô Bát Lưu này làm việc theo kiểu người không phạm ta thì ta không phạm người. Ta không có tiếp xúc nhiều với hắn, nhưng cách làm người của hắn ta vẫn cực kỳ thưởng thức." Ở một bên khác, hào quang truyền tống trận lóe lên, phong cảnh bốn phía của Tô Hàn đã xuất hiện biến hóa. Thái Hư Sơn biến mất, thay vào đó là một mảnh thế giới to lớn. Bên trái là sa mạc mênh mông, bên phải là rừng xanh tươi tốt, thảo nguyên phẳng lì, sau lưng là sóng gợn thao thiên trên mặt biển, phía trước là đồng bằng hoang vu. Bốn phương vị, bốn loại phong cảnh rõ ràng lại tồn tại trước mắt của Tô Hàn, mà thời điểm hắn cúi đầu nhìn, dưới chân là một cái hình tròn bát quái. Cái bát quái kia có hai màu đen trắng chậm rãi vận chuyển, có quang mang hiện lên, dường như đem cả cơ thể Tô Hàn đều bao vây lại. Tô Hàn quan sát hồi lâu cũng không nhìn ra đây rốt cuộc là ý gì. Trong lúc hắn suy nghĩ, bước chân nhấc lên muốn từ trong bát quái đi ra, nhưng cũng vào thời khắc này, ông một tiếng không gian chấn động, hào quang thao thiên không biết từ chỗ nào lao ra, rồi cấp tốc ngưng tụ thành một bóng người đứng trước mặt Tô Hàn. Nhìn qua thì thân ảnh này cao lớn, tựa như là Thái Hư Sơn ở bên ngoài vậy, căn bản không thấy rõ bộ dáng, chỉ có thể nhìn thấy được là cái đầu gối phải cao ngang với trời. Và ở trên thân ảnh này còn có một cỗ uy áp cực kỳ đáng sợ lưu chuyển, tựa như là con cự thú phun ra nuốt vào thủy triều vậy, khiến cho tâm thần của Tô Hàn rung động. Lựa chọn xong chưa? Âm thanh vù vù vang lên từ trên thân ảnh trước mặt chuyển tới, rơi vào trong tai của Tô Hàn. Tô Hàn cảm thấy là đinh tai nhấp óc như vạn lôi tẻ minh, hắn nhịn không được dùng lực lượng tu vi hợp thành một tầng ngăn cách để phong tỏa tai mình. Tiền bối là... Tô Hàn ngước mắt muốn nhìn tướng mạo của đối phương, nhưng mà thần niệm quán tản ra cũng bị một tầng mông lung ngăn trở, căn bản không thể nào nhìn tới đối phương. À, là Chí Tôn. Bóng người to lớn này mở miệng, âm thanh vẫn khổng lồ như cũ, giống như muốn đem toàn bộ thế giới này chấn vỡ. Mà bốn chữ này sau khi Tô Hàn nghe được lập tức tâm thần chấn động, dưới sự chấn động này lại có một cố ý tứ không ăn nhập, bay lên ở trong lòng Tô Hàn. Đây là một loại không phục, để một người đến từ ngân hạ tinh hệ, từng làm chúa tể, từng làm yêu long ngộ, cổ đế có ngạo khí như vậy. Chí Tôn, ha ha. Tô Hàn cười to, tiền bối có biết như thế nào là Chí Tôn không? Bóng người to lớn kia hiển nhiên không nghĩ tới Tô Hàn lại lên tiếng như vậy, hơi đình trệ một chút rồi hỏi ngược lại. Vậy người tới nói cho ta biết như thế nào là Chí Tôn? Chí cao vô thượng, được thiên hạ tôn sùng mới là Chí Tôn, Tô Hàn nói. Chỉ những thứ này sao? Bóng người to lớn kia thời điểm mở miệng qua hai đạo quang mang như ánh mắt từ trên vùng trời rơi vào trên người Tô Hàn. Nếu như chỉ vỏn vẹn như thế thì ta đây làm được. Người bất quá chỉ là một tên tiểu bối như thế, còn chất vấn lên tới tận ta, thật có ý tứ. Giống như nghĩ tới điều gì, bóng người to lớn này hơi rung lên, để Tô Hàn cảm thấy cả thế giới đều muốn sụp đổ theo. Bốn cái phương vị này, bốn đạo chí tôn chi thuật, mỗi phương vị thời hạn 3 tháng. Trong vòng 3 tháng nếu như người có thể tham thấu, vậy chí tôn chi thuật kia chính là của ngươi. Hiện tại lập tức lựa chọn. Lời nói ông mang theo uy áp kinh người và bá đạo, bức bách Tô Hàn phải cấp tốc làm ra lựa chọn. Chí tôn chi thuật. Tô Hàn thì đang nhíu mày lại. Hắn còn tưởng rằng chí tôn không gian này là dùng luyện khí để tới khảo nghiệm mình. Như vậy thì dùng con đường luyện khí kiếp trước của mình cộng thêm tu vi giờ khắc này, thì có thể giống như ở trong thần đạo tế đàn, đem chí tôn không gian toàn bộ xông qua. Thế nhưng bây giờ bóng người to lớn lại đang nói mình về chí tôn chi thuật thổ tả gì đó. Rõ ràng từ lời nói thì đây là bốn loại thuật pháp khác nhau, mà thuật pháp thì nói thật là Tô Hàn không thèm quan tâm. Hắn đã từng là yêu long cổ đế, muốn bí thuật có bao nhiêu thì có bấy nhiêu, mà giờ phút này vì tu vi trở ngại không thể thi triển. Nhưng mà những cái này cũng không thể phủ nhận là những bí thuật mà Tô Hàn có mạnh mẽ đến cỡ nào. Bởi vậy mà có thể nói thứ mà Tô Hàn không thiếu chính là những vật như vậy. Dưới sự so sánh thì lại choán một cái bí thuật còn không bằng giúp hắn tăng lên một chút tu vi. Thế nào, xem thường chí tôn chi thuật của ta? Dường như nhận ra Tô Hàn lưỡng lự, bóng người to lớn kia lần nữa mở miệng. Tô Hàn hơi yên lặng một chút rồi lại nói, tiền bối, có thể hay không đem chí tôn chi thuật này chuyển thành khảo nghiệm khác, tỉ như có thể giúp ta tăng lên một chút tu vi chẳng hạn. Nằm mơ, bóng người to lớn kia hừ lạnh một tiếng trực tiếp cự tuyệt. Nơi này chính là chí tôn không gian, ta là chí tôn, chỉ truyền thụ chí tôn chi thuật. Nếu như nguyện ý trong vòng 3 giây, lập tức làm ra lựa chọn. Nếu như không nguyện, ta hiện tại đưa ngươi ra ngoài. Nghe được lời này, khóe miệng Tô Hàn không khỏi co quắp một cái, thầm nghĩ là linh tính của bóng người to lớn này hình như quá cao rồi. Nếu để so sánh thì tế đàn chi linh ở trong thần đạo tế đàn có vẻ là hơi thật thà chất phác. 3 giây. Tô Hàn nhìn quanh bốn phía sau cùng thầm than một tiếng, hướng bình nguyên phía trước trực tiếp đi ra. Ông... Trong nháy mắt hắn bước ra, phong cảnh bốn phía lại lần nữa biến hóa, mặt biển, thảo nguyên thậm chí sa mạc đều biến mất. Thời khắc này Tô Hàn đang đứng trong một cái bình nguyên hoang vu, bốn phía không có một chút linh khí nào tồn tại, thậm chí là không có cả không khí luôn. Tô Hàn ở trong này đứng nhìn rất lâu, sau cùng phát hiện nơi này có thể tồn tại tựa hồ chỉ có một loại đồ vật, đó chính là cô quạnh. Dưới cô quạnh này không có cỏ cây sinh ra, một mảnh hoang vu, không có âm thanh, không có động tĩnh. Ngoại trừ Tô Hàn ra thì không có bất kỳ sinh linh nào. Thân ảnh to lớn kia lúc này cũng hoàn toàn biến mất. Thời điểm Tô Hàn ngước mắt lên chẳng nhìn thấy chút hào quang nào. Vậy thì như thế nào mà cảm ngộ đây? Tô Hàn nhíu mày. Cái loại cảm ngộ mà không có đầu mối này để cho hắn cảm thấy quá đột ngột. Một đoạn thời khắc Tô Hàn ngẩng đầu nhìn lên hư không, mở miệng nói. Tiền bối có thể làm ra chút nhắc nhở hay không? Mỗi một loại chí tôn chi thuật cũng chỉ nhắc nhở một lần. Ngươi khẳng định muốn sử dụng vào giờ phút này sao? Âm thanh truyền đến để Tô Hàn lộ vẻ mừng rỡ. Quả nhiên là vẫn có thể nhắc nhở, giống như trong thần đạo tế đàn vậy, mỗi người đều có 3 lần cơ hội. Xác định, Tô Hàn lập tức gật đầu, soạt một tiếng, có ánh sáng nồng đậm nổi lên giữa hư không, nhanh chóng hóa thành một bóng người. Thân ảnh này không còn to lớn nữa mà giống như một người bình thường, nhưng vẫn không thấy rõ được tướng mạo hay khuôn mặt. Theo như Tô Hàn thì giống như nó là một phiên bản to lớn của bóng người khổng lồ lúc trước. Sau khi thân ảnh này xuất hiện thì bốn phía nguyên bản đang hoang vu lại toàn bộ biến mất, biến thành đen kịt một màu. Nhìn kỹ đây. Chớp mắt thân ảnh này quay đầu lại quát to, âm thanh chấn vang như lôi, để cho Tô Hàn không khỏi chăm chú nhìn qua. Nhưng thấy thấy thân ảnh kia nhấc chân lên, hơi dừng lại, sau đó hạ xuống. Bước chân này hạ xuống liền truyền đến tiếng nổ vang rền. Tô Hàn chỉ cảm thấy thế giới bốn phía đều chuyển động. Màu đen kịt mà đưa tay không thấy được 5 ngón kia, lúc này lại xuất hiện hàng loạt vết nứt, rồi chúng cấp tốc khuếch tán ra, sau cùng oanh một tiếng toàn bộ sụp đổ. Dưới sự sụp đổ này có ánh sáng mặt trời chiếu tới, mang đến sự ôn hòa đã lâu không có. Bốn phía mặt đất hoang vu, dần có cỏ cây sinh trưởng lên, rất nhiều ánh sáng hóa thành những con thú nhỏ. Từ những cỏ cây này xuyên qua, ở nơi xa xa đại sơn được đẩy lên, bên cạnh có hồ nước chẳng biết được hình thành từ khi nào, còn đất trời đản sinh một cơn mưa to, xen lẫn với linh khí nồng nặc, đem hồ nước kia quán trú vào, càng lúc càng lớn, cho đến cuối cùng tạo thành sóng cả mãnh liệt như mặt biển. Hoa cỏ, cây cối, mỏm núi và biển cả, ngay cả sinh linh cũng có, hết thảy những sự vật nên có, thì dưới một bước chân này toàn bộ đều xuất hiện. Tô Hàn phảng phất như gặp được giai đoạn khởi nguyên của thế giới, lại phảng phất như gặp được sự sinh sôi của những sinh linh cùng với hết thảy sự vật đang được diễn hóa ra. Giờ khắc này trong lòng hắn đang nổ vang, đồng tử co vào, cái miệng lớn há ra, trên khuôn mặt đều là vẻ không tưởng tượng nổi. Một bước tạo nên một thế giới sao? Cái này gọi là chí tôn thuật sao? Tô Hàn đột nhiên cảm giác được, lúc trước bản thân mình thực sự có chút ếch ngồi đáy giếng. Hắn vốn cho rằng là bản thân mình biết được nhiều bí thuật như vậy sớm đã đủ dùng. Bởi vậy mà mong muốn để cho bóng người khổng lồ này cải biến khảo nghiệm, đem chí tôn chi thuật đổi thành những thứ có thể để thăng tu vi. Nhưng giờ phút này, như vậy, đơn giản đó là tầm nhìn thiển cận. Những thứ như tu vi, cho dù là dùng linh tinh tới để chậm rãi chất chồng lên, cũng có thể chất chồng được. Thế nhưng, chí tôn chi thuật khủng bố như thế, nếu như bỏ qua, vậy thì cuộc đời này khi nào mới có thể gặp lại? Bước thứ hai, vào thời khắc này thân ảnh phía trước lại chuyển đến một tiếng quát. Bước chân lần nữa lưng lên, sau đó hạ xuống. Lần này hạ xuống khiến cho những hoa cỏ cây cối, đại thụ che trời mọc hóa, dường như là che chắn cả thiên địa, xanh tươi không chịu được. Hồ nước hóa thành biển cả lúc này cũng tăng vọt, sóng biển càng thêm thao thiên, từng con cự thú dưới đáy nước cũng lao lên, mặt trời chói chang nóng bỏng đến cực hạn. Mà thời điểm ánh trăng xuất hiện, trong thiên địa là một mảnh âm hàn. Tô Hàn cứ như vậy lặng lặng ngồi dưới trung ương của thế giới này, nhìn biến hóa của thế giới. Trong lúc yên lặng, cả thể xác và tinh thần đều rung động. Bước thứ ba cũng là một bước cuối cùng. Âm thanh kia lần nữa chuyển tới, thân ảnh lại bước ra bước thứ ba. Và sau khi bước này bước xuống thì nước biển bốc hơi, cỏ cây khô héo, nhưng ngọn núi lớn kia có cự thạch rơi xuống cấp tốc sụp đổ, bầu trời cũng xuất hiện vết nứt, ánh sáng giống như bị xé nát ra, vô số những tiếng kêu thảm thiết của sinh linh chúng hóa thành xương máu tràn ngập trong thiên địa, hoang vu một lần nữa được tái hiện, hết thảy đều khôi phục giống như trước khi bước ra bước chân đầu tiên, giống như là thân ảnh kia cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện và ba bước này cũng chưa từng được bước ra. Thế nhưng, Tô Hàn ở thời khắc này lại có được chỗ minh ngộ sau khi hắn được nâng cao lên 200 lần ngộ tính ở thần đạo tớ đàn. Bước đầu tiên thì cỏ cây xuất hiện, thế giới hình thành. Bước thứ hai, cỏ cây sinh trưởng, thế giới vận chuyển. Nhưng bước thứ ba, cỏ cây khô héo, thế giới sụp đổ. Bước đầu là khởi nguyên, bước giữa là vận hành, bước cuối là hủy diệt. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, trong mắt hào quang kịch liệt lấp lánh. Tiền bối, chí tôn chi thuật này của nàng ngài là cái gì? Đến cùng là khởi nguyên hay là hủy diệt, hoặc là vận hành ở khúc giữa? Trong lúc yên lặng, đôi mắt Tô Hàn nhắm lại, Trong đầu hắn, ba bước kia vĩnh viễn không tiêu tan, cứ một mực tuần hoàn lặp đi lặp lại, mỗi một lần đều để cho Tô Hàn có thêm một chút minh ngộ. Nhưng nếu đem chí tôn chi thuật này coi là một con đường, vậy thì mỗi lần minh ngộ thêm ra sẽ để cho con đường này rẽ ra một đoạn phân nhánh. Tô Hàn đang nghĩ và đang lựa chọn đến cùng nhánh nào mới là đúng, con đường nào mới là sai. Trong nháy mắt, thời gian 10 ngày đã trôi qua, thế nhưng Tô Hàn lại không có một chút thu hoạch nào. Hắn sẽ thỉnh thoảng mở mắt ra nhìn hoang vu chung quanh, con ngươi ngập tràn tơ máu. Cái này so với việc gia tăng tu vi thì phải gian nan hơn rất nhiều. Tu vi chỉ cần là có tời nguyên thì có thể sinh sinh chất chồng lên, thế nhưng ngộ đạo thì có lẽ là trong nháy mắt sai lầm liền có thể để một người vĩnh viễn đi theo hướng sai. Cho nên Tô Hàn sẽ tuyệt đối không thể lựa chọn sai lầm, nhất là hắn đã được gia tăng tới 200 lần ngộ tính. Chí tôn chi thuật này hắn rất muốn, nhưng hắn không thể để cho chí tôn chi thuật này dẫn dắt. Nếu như đi hướng nhở kiếp trước thì sẽ là cùng đồ mặt lộ mất. Khởi nguyên, vận hành, hủy diệt. Khởi nguyên, vận hành, hủy diệt. Ba cái từ ngữ này cứ lặp lại và được Tô Hàn thì thào trong miệng. Đến cuối cùng cả hai con mắt quán đỏ hồng lên, để cho toàn bộ tâm thần dường như đều muốn nổ tung. Cho đến khi gần 2 tháng trôi qua, trong một ngày thời điểm Tô Hàn cúi đầu chợt thấy bàn tay của mình, bàn tay trắng nõn có rất nhiều vân tay tồn tại. Dưới nhục thể thân hải cảnh dường như mang theo vẻ trong suốt, liếc mắt liền có thể nhìn thấy. Bàn tay. Thời điểm khi nhìn thấy bàn tay, thân thể Tô Hàn bỗng nhiên chấn động ngẩn ngơ ra. Ngay sau đó thì trong đầu hắn, suy nghĩ phảng phất như lâm vào bình cảnh kia bỗng nhiên lại vận chuyển. Bàn tay. Nơi này là thế giới, nhưng bàn tay của ta sao lại không phải thế giới chứ? Quả cây xuất hiện cũng tương đương với là bàn tay của ta trưởng khống mọi thứ. Quả cây sinh trưởng cũng tương đương với bàn tay của ta sinh trưởng lên. Quả cây hủy diệt cũng tương đương với thời điểm ta ngã xuống, bàn tay cũng hủy diệt. Cái này chính là thế giới trong bàn tay của ta. Nhưng mà suy nghĩ kia nhanh chóng vận chuyển đến nơi này thì hơi bị ngừng lại. Tô Hàn có khả năng đem bàn tay của mình coi như là thế giới, có thể đem cơ thể của mình coi như là thế giới, có thể đem hết thảy của mình đều xem như là thế giới đó. Thế nhưng, đều xem như là thế giới thì có ích lợi gì đây? Vẫn là nghi vấn lúc trước, chưa thể giải được, vẫn là như cũng không hiểu được là chí tôn chi thuật này. Đối với mình, đến như cùng nó vẫn là khởi nguyên, là vận hành hay là hủy diệt đây? Cái này tương đương với là tìm lối đi thông vào một cái sừng trâu. Nghĩ thông suốt thì lập tức sẽ chui ra được, còn nghĩ không ra thì vô phương hiểu rõ. Đáng chết! Tô Hàn cắn răng có một cỗ cảm giác biệt khuất nhưng lại không cách nào phát tiết cảm xúc từ trong lòng bay lên. Thời gian thì vẫn chậm rãi trôi qua. Bóng người to lớn kia có nói là hết thảy là có 4 loại chí tôn chi thuật và mỗi loại thời hạn chỉ có 3 tháng. Thẳng đến bây giờ thì Tô Hàn lĩnh ngộ loại thứ nhất này đã mất khoảng 87 ngày rồi. Nói cách khác là còn có 3 ngày thôi thì lần lĩnh ngộ chí tôn chi thuật này thất bại. Giờ khắc này Tô Hàn cực kỳ xoắn xuýt, đã không phải là chí tôn chi thuật nữa. Mà ba cái từ ngữ kia hắn không cách nào nghĩ cho thông được, là khởi nguyên, là vận hành hay là hủy diệt. Cái loại cảm giác này liền cho dù dùng tu vi thần hải cảnh quán hay là đi tranh đoạt một cái vật phẩm với hư thiên cảnh, nhưng cuối cùng lại bị tên hư thiên cảnh đoạt đi. Tô Hàn xoắn xuýt không phải là vì giá trị của viện vật phẩm này đến cùng là cái gì hay có tác dụng gì, giá trị nhiều ít linh tinh, mà tại sao mình lại thua trong tay một tên hư thiên cảnh. 200 lần ngộ tính được gia tăng, cộng thêm với kinh nghiệm ngập trời ở kiếp trước, Tô Hàn cảm thấy mình lẽ ra không nên ở ngay trên đạo chí tôn chi thuật đầu tiên này mà thất bại mới đúng. 5 tầng cuối cùng của thần đạo tế đàn cần luyện chế ra đan dược lục phẩm đều cũng bị ta dùng đan dược cấp chuyển thuyết dùng thủ đoạn nghịch thiên sinh sinh xông qua. Tô Hàn cắn răng lẩm bẩm, ta cũng không tin, ta không cam lòng thua ở ngay đạo chí tôn chi thuật thứ nhất này. Nghĩ đến đây, Tô Hàn lần nữa hít sâu một hơi, đem hết thảy những suy nghĩ hỗn loạn trong lòng mình đè xuống. Nhưng cho đến khi là chỉ còn 1 ngày nữa là kết thúc, loại cảm xúc táo bạo kia lại càng thêm nghiêm trọng. Thời điểm là ngày thứ 2 đếm ngược kết thúc, để cho toàn thân Tô Hàn run rẩy, con người đỏ hồng, sợi tóc bắt đầu tán loạn tựa như phát điên. Cho đến sáng sớm ngày thứ 3 thì 2 con người đóng chặt của Tô Hàn bỗng nhiên mở ra. Chỉ còn có 1 ngày nữa thôi. Thế nhưng chí tôn chi thuật này ta vẫn là... Sau khi nói đến đây, âm thanh Tô Hàn hơi ngừng lại, hắn bỗng nhiên cúi đầu nhìn về phía hoang vu kia, có hào quang nhàn nhạt từ trong mắt Tô Hàn xuất hiện. 1 ngày, chỉ còn 1 ngày. Trong lúc thì thào thân ảnh kia bước ra 3 bước, thế giới biến hóa, lần nữa lại diễn sinh ở trong đầu Tô Hàn. Khởi nguyên, vận hành, hủy diệt, tất cả những thứ này phát sinh đều cần cái gì? Đó là cần một quá trình, mà quá trình này là cái gì? là thời gian, là niên tuế. Trong chớp mắt này, tiếng gào thét từ trong miệng Tô Hàn chuyển ra, hào quang nhàn nhạt trong mặt mắt hắn nồng đậm hẳn lên. Nguyên lai là như thế, tiên sư thằng bố nhà nó. Ta vẫn cứ luôn chú ý vào ba bước này. Lại không nói cho ta biết là cái gì, nhưng ta chưa từng nghĩ qua, ở trong ba cái bước này lĩnh ngộ được cái gì. Khởi nguyên thì thế nào, vận hành ra làm sao, mà hủy diệt thì đã làm gì được chứ. Hết thảy đều phải dưới sự vận chuyển của niên tuế, mới có thể ngày qua ngày, năm qua năm mà hình thành một quá trình như vậy. Giống như thế giới trong lòng bàn tay của ta vậy. Từ khi sinh ra là thời kỳ ấu niên, trưởng thành là trung niên mà hủy diệt là lão niên. Từ ấu niên cho đến lão niên là một quá trình, mà quá trình này cần chính là niên tuế. Bất kỳ chuyện gì phát sinh cũng không chạy khỏi thời gian. Nếu như dùng thọ nguyên của tu sĩ để tính, thì cái đó là trăm năm khởi nguyên, ngàn năm vận hành và vạn năm hủy diệt. Vậy đi. Niên tuế kỳ thực chính là thời gian. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Có gì thì chúng ta sẽ chờ đợi phần sau xem chuyện gì diễn ra với Tô Hàn. Còn bây giờ thì bye bye cả nhà. Chúc mọi người vui vẻ.